Hệ thống cực phẩm, chương 93, góc truyện audio.com. Sau một hồi đập đá phiêu đãng thì hắn cũng đi tìm vị tỷ tỷ của Hiểu Lan, chạy tìm những nơi mà vị hoàng đế hay có mặt nhất mà không thấy bóng dáng nàng. Ta, cố tìm mà không thấy, không tìm thì tự lòi ra. Khi hắn nhảy qua một cái bể bơi tại ra thì nhìn thấy một người con gái ngâm mình trong làn nước bốc khói lên nghi ngút kia, tuy có chút không rõ ràng lắm nhưng hắn cũng hạ xuống. Ai, người này vội quấn lấy một chiếc áo choàng cảnh giác thật. Có lẽ là nàng ta đi, hắn đang mải nghĩ thì liền nhận thấy một chiếc kiếm bay về phía mình. Rút cây katana chẻ đôi thanh kiếm đang bay tới kia rồi lại cho nó vào vỏ sau lưng. Đau đầu thật, ta tìm nhị tỷ, cũng là vị công chúa tính đòi kết hôn với người yêu của muội muội mình kia. Ngươi biết không, hắn giả ngơ nói ra ngươi. Lại ba chiếc phi kiếm bay về phía hắn, rút katana lao tới, thân ảnh như xuyên qua ba chiếc phi kiếm, katana kề ngay trên cổ nàng ta. Hình như ta tìm đúng rồi, hắn trầm giọng xuống. Nàng ta thì giật mình, ngươi mới chiến sư, làm sao có thể xin lỗi? Với ta lại là không gì là không thể, hắn làm bộ đẹp trai không ai bằng. Lạnh lùng cao ngạo nói ra, nhị tỷ, có chuyện gì vậy? Tiếng Hoành Vương vang lên. Khi hắn nhìn thấy nhị tỷ mình thì liền lao tới định đập bầm dập tên bố láo này. Nhìn thấy Hoành Vương lao tới tính đánh mình thì hắn cũng tụ một chấn. Động yếu một chút, đập văng thằng này ra. Khụ, đậu má thằng xua, tìm mày chán mà không lòi mặt ra. Bây giờ tính làm gì đó mày, nhị tỷ tao? Cấm mày cua. Hoành Vương đứng dậy, phủi bụi quanh người, đập cho mày một trận. Cái tội ăn chơi bỏ bê bạn bè vợ con. Nói rồi hắn cũng hạ thanh katana xuống, tiến về phía thằng Vương chữa trị cho nó một chút. Rồi rồi, lần sau đánh nhẹ chút, gãy bà nó xương, ai đi quẩy cùng mày. Ok, kiếm chỗ nói chuyện hẳn hoi không giải thích được, tao lại thay Hiểu Lan đập mày tiếp. Hoành Vương cười khổ. Nhị tỷ, thằng này bạn đệ, thằng này chắc quậy được. Vị nhị tỷ kia cũng gật đầu bỏ qua vào một căn phòng khác. Hắn liền đưa tay che miệng ra hiệu im lặng nhảy lên. Kéo cái rầm một phát liền có hai tên áo đen rớt từ mái nhà xuống căn phòng, hai tên kia thì mau mải cắn thuốc tự sát hai. Nhanh thật, vào phòng ngủ tỉ tỉ, mày nói chuyện cái gì? Hai người khẽ thốt lên, cứ đi đi. Hắn chắc như đinh nói, hai người cũng bước ra ngoài. Trở về cung của vị công chúa. Hắn thì như hồn ma bám theo chắc ổn rồi, hắn dựng thêm một kết giới quanh phòng nữa. Hai người nhìn hắn cẩn thận đến biến thái. Đêm khuya vào phòng phụ nữ như này chắc chắn. Xong chưa? Mày Vương hỏi. Ok, không cẩn thận tao cắt tiết mày. Nên nhớ bọn kia cũng có tới chỗ của Hiểu Lan rồi. Vậy có sao không? Vương cùng vị nhị tỷ vội hỏi. Hắn nhìn thằng này, một tay xoa cằm, ban đầu tao còn tưởng mày với nhị tỷ Hiểu Lan kết hôn thật, yên tâm. Tạm khử rồi, Emilia cũng ở đó. Hắn cười cười nhìn hai người. Mày điên không? Để một đám con nữ, có thằng Tinh với thằng Vũ chống sao nổi mày? Vương vội kêu lên tính ra ngoài. Hắn đập cái bốp phát vào đầu thằng này, nghe nói hết nè con chó. Mày nghĩ chiến hoàng chỉ để ngắm thôi à, Emilia á? Vương tạm ngừng lại hỏi. Đúng rồi, hắn lại chốt một phát vào đầu Vương. Sao mày đánh tao? Vương cay cú xoa đầu. Nhầm, tại tao quen tay hắn vội thanh minh. Hai người không tính giới thiệu cho ta à, quên. Đây là nhị tỷ của Hiểu Lan, cũng như của tao luôn đi. Nàng tên Sakira. Vương mau giới thiệu vị nhị tỷ này cho hắn. Còn thằng này, đệ em, à nhầm, bạn đệ, tên Yasuo. Sau một hồi giới thiệu và làm quen thì hắn cũng đi thẳng vào chuyện chính. Sao Sakira tỷ phải lấy thằng này vậy? Hắn cứ thế hỏi thẳng. Thực ra, việc kết hôn này, không ai muốn cả, chỉ là mấy gia hỏa già rồi mà cứng đầu kia cái gì mà đòi lấy người nối ngôi. Rồi cái gì mà nam thanh tú nữ hợp ý trời, đều là phe hầu vũ gia tộc xúi dục cả. Với lại, bọn người này muốn nhân dịp này hại cả ta cùng Tiểu Lan. Nếu chúng ta mất đi thì bọn chúng nắm chắc cơ hội leo lên hoàng vị tinh linh tộc. Sakira nói ra, không chỉ có vậy thôi đúng không? Hắn nói, có lẽ sẽ có huyết tinh mưa máu của hoàng tộc đổ xuống. Bọn chúng muốn đồ sát toàn bộ nắm tay nắm chặt. vô cùng tức giận. Còn nữa, nếu việc Tiểu Lan bệnh lan truyền ra thì cái gì mà tự thanh tẩy để cho bọn chúng lên ngôi, đúng là miệng lưỡi thôi cũng có thể giết người. A Vương nói. Việc bệnh của Hiểu Lan không lo lắng, chỉ lo đối phó với Hầu Vũ gia tộc. Hắn khẳng định, vậy là mày có Tuyết Liên Vương dư hai cánh tay, hắn hỏi. Nhưng hắn lắc đầu, vậy mày có thuốc khác, hắn cũng lắc đầu, vậy sao chị? Tao nói tao không có, nhưng đâu nói Emilia không có. Tuyết Liên là tao lấy ở chỗ của Emilia mà, hắn cười cười nhìn. Đậu móa mày, nói nhanh con bà nó ra. Úp úp mở mở, làm tao Vương đang định gào lên. Làm sao mày nói tiếp tao nghe. Yasuo cười hắc hắc, đéo nói cho mày biết bên Hầu Vũ gia tộc nhân lực ra sao, hắn hỏi. Một mới vào đấu đế, 3 chiến hoàng, 12 chiến vương, khoảng hơn 100 người chiến sư, còn lại chắc thấp hơn cũng đến 500 người. Chưa tính quân đội Sakura, nói vậy bên mình bao nhiêu? Tính cả Emilia thì có một đấu đế, 2 chiến hoàng, 5 chiến vương, 50 chiến sư, khoảng 300 vào các đẳng cấp thấp. Chưa tính quân đội, Hoành Vương nói, thế quân đội thì sao, bên ta chỉ có khoảng 1.000 lính. Nhưng là tinh binh, còn bên đối phương lên tới 5.000, chất lượng chưa rõ, Sakura nói ra khiến hắn lắc đầu. Chỉ sợ đều là tinh binh a, trận này, khó chơi rồi, hắn nói. Đợi đến sáng ta đưa hai người đi, hắn suy tính rồi nói. Hai người cũng gật đầu rồi lâm vào trầm ngâm. Hắn lấy hai máy mô phỏng sinh vật quét qua hai người rồi đặt lên giường của Sakura, sau đó lấy mền đắp lên chỉ để hở đầu. Nhìn như thật đó chứ nhỉ, hắn cười nham nhở nhìn hai cái thế thân kia, cười nữa tao liều chết với mày. Hoành Vương cằn nhằn, Sakura thì có chút xấu hổ, dù sao hai người cũng coi là cùng người nhà đi, ok. Gần sáng rồi, đi thôi. Hắn đưa cho hai người một chiếc áo choàng rồi kéo đi chạy nhảy trên mái nhà như điên vậy. Khi tới nơi thì hắn liền nhảy từ cửa sổ, kéo hai người vào, thằng xua về rồi kìa. Tinh hô lên, Emilia cùng Long Na tiến lại xem. Hai người này Emilia có chút cảnh giác người nhà của Lan cả đó, hắn nói lên khiến Hiểu Lan vội chạy đến. Nhị tỷ, Vương, Hiểu Lan chạy tới, ôm lấy hai người, hắn thì cũng ôm lấy eo của Emilia cùng Long Na ra phòng ngoài. Tiên Vũ cũng luyện xong dược, nhìn bơ phờ như gà mờ, hắn cũng giúp hồi phục một chút. Như Vân thì đứng một bên mang thuốc qua cho Hiểu Lan. 10 người tụ lại một chỗ tìm cách chiến thắng lần này nhưng cũng quá khó đi. Lực lượng chênh lệch nhau quá nhiều. Suốt mấy ngày gần kết hôn diễn ra thì có tin Hầu Vũ gia tộc sau khi công chúa kết hôn liền sẽ làm phản lan truyền ra, khiến cả quân dân hai phía đều hoang mang. Những binh sĩ thuộc Hầu Vũ gia tộc dần bị chỉ trích. Càng ngày càng phân tâm, tuy có chấn chỉnh nhưng dao động bên trong thì vẫn có. Ngày kết hôn cũng đã tới. Thành Lang, mọi chuyện như kế hoạch chứ? Hầu Vũ Vinh Diệu hỏi. Mọi chuyện vẫn có thể tiến triển bình thường. Sau lần này, Hầu Vũ gia ta quật khởi. Tên Thành Lang kia nói xong thì cười ha hà tự đắc. Lần này, chúng ta gần như sẽ phải khổ chiến a, hắn nhìn mọi người nói. Vậy thì phải cố gắng hết mình đi, Emilia đáp, tất cả nhìn nhau như đồng lòng hơn quyết chiến hai người Hoành Vương. Sakura mặc trong mình lễ phục cưới, bốn mắt nhìn nhau vui vẻ hạnh phúc, cả hai tiến vào lễ đường. Một nơi giống như quảng trường có đặt tượng một vị nữ thần tinh linh tộc nhìn rất cao lớn nha, những thành viên khác đều có mặt đông đủ chứng kiến giây. Phút của hai người, đến khi Hoành Vương đặt lên môi co dâu một nụ hôn. Nguồn ánh sáng kỳ lạ từ bức tượng lan tỏa, bao lấy hai người, cả hai như được gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình. Cuối cùng, ánh sáng tan biến để Sakura hơi biến sắc một chút, Hoành Vương đỡ lấy nàng đứng dậy vỗ tay. Tất cả vỗ tay, ha ha, cảm ơn công chúa nàng, rồi tên Thành Lang bước ra, đi ra giữa đám người. Ngươi muốn làm gì? Vương hỏi, làm gì? Vậy ngươi nghĩ ta sẽ làm gì, Hầu Vũ Thành Lang? Chẳng phải các ngươi định làm phản? Một vị già lão lên tiếng. Ồ, đừng nói khó nghe như thế. Chúng ta chỉ thuận tay thanh tẩy một chút thôi mà. Ha ha ha ha, lính đâu, hắn thét lên. nhưng không gian im ắng không có người trả lời hắn xin lỗi nhé. Ta lỡ tay giết mấy tên rồi, làm ngươi thất vọng rồi. Yasuo tiến vào, ngươi là ai, ta là ai? Sợ ngươi chưa đủ tư cách biết, hừ, một chiến sư nhãi nhép cũng dạo oai trước mặt ta. Hắn rút một thanh kiếm liền lao nhanh như chớp đến Yasuo. Nhưng dưới bụng hắn nhận ngay một quả chấn động, còn hắn chưa kịp nhìn thấy gì. Ồ, xin lỗi nhé, ta lỡ tay tiếp rồi mà, ngươi mới lên chiến vương nhỉ. Sợ không ổn rồi, hắn cười nhạt nói. Ngươi, cũng chẳng sao, bên ngươi cũng chỉ có một chiến hoàng, làm sao chống nổi. Ha ha ha, hầu vũ gia tộc ta, nhất định làm chủ, hắn cười gượng gạo. Nội phủ hắn bị chấn cho gần vất đi được rồi. Vậy chúc mừng ngươi nhé. Sakura trong lớp hóa trang thành Hiểu Lan dần bóc ra tên kia giật mình. Vậy người kia, Hoành Vương cũng bỏ lớp hóa trang trên người Hiểu Lan xuống thấy thế nào? Chúng ta diễn đạt chứ, Yasuo cười nói. Cây katana phi xuyên ngực hắn, tên kia hai mắt mở to. Cứ như vậy chết đi. Cách chương.